Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 885, quyền kích thiểm điện vương. Có kinh người sát niệm đang giải phóng, thêm vào khu vực này yên tĩnh, một ít tọa quan tu sĩ bị thức tỉnh, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, như đối mặt luyện ngục, điều này làm cho bọn họ hô hấp trầm trọng. Thật là đáng sợ, sát niệm đều muốn đâm thủng linh hồn của bọn họ, da xương đều đâm nhói, phun trào hàn ý, có đỉnh phong nhân kiệt muốn tấn công Hỗn Độn Thần Sơn sao? Đã từng bọn họ gặp được loại này sát niệm ở trinh phạt Hỗn Độn Thần Sơn trong quá trình, nhưng là hiện tại sát ý lại hiện lên, để bọn họ có chút kinh hoàng. Những người này ở nói thế nào cũng là các tộc tinh nhuệ, đã từng cũng là ngạo thị một phương tuổi trẻ kỳ tài, nhưng là ở Hỗn Độn đường nối nơi này, cường giả nhiều như cầu, bọn họ không thể không cúi đầu làm người, thành thật bản phận tu hành. Là hắn có chút chú ý tới Tô Viêm, vô cùng đau đầu, cái người điên này chạy thế nào đến tòa thứ 9 Hỗn Độn Thần Sơn đến rồi? Lẽ nào Tô Viêm còn tranh bá Hỗn Độn Thần Sơn? Hắn muốn làm gì? Tòa thứ 9 Hỗn Độn Thần Sơn đại cục đã định, Thiểm Điện Vương cùng Thánh Thiên Chiến Thần hai đại cường giả liên thủ chiếm lấy tòa này Hỗn Độn Thần Sơn, còn lại cường giả căn bản không dám tới gần. Ai biết, ta cảm thấy sắp có biến cố lớn phát sinh, Tô Viêm nếu đến rồi, chắc chắn sẽ không tay không mà quy. Những người này sợ run tim mất mật. Cố nhiên tòa thứ 9 Hỗn Độn Thần Sơn lớn lao tuyệt thế, có thể Tô Viêm đứng ở dưới chân núi, bóng người của hắn cũng có vẻ vô hạn cao to, có một loại dung chuyển trời đất kinh thế sức mạnh đang ấp ủ, sắp dâng trào ra. Tử Hà Tiên Tử thanh lệ thoát tục, thân thể tràn ngập đại đạo tiên vận, rất có tiên tử phong độ. Nàng tóc đen đầy đầu óng ánh, da thịt trắng như tuyết tràn ngập tử hà, nhận ra được Tô Viêm trong cơ thể tiết ra ngoài sát niệm. Trán của nàng mơ hồ bốc lên hắc tuyến, cắn răng nói, Hỗn Độn Thần Sơn đều không phục, ta liền phục ngươi, này đều lúc nào, ngươi hiện tại đi tranh cướp phía trên Hỗn Độn Thần Sơn tạo hóa, căn bản không phải thời cơ. Hơn nữa ngươi đừng nói cho ta, ngươi chuẩn bị đột phá đến thiên thần lĩnh vực. Tử Hà Tiên Tử mặt đen lại nói, ta không hoài nghi năng lực của ngươi, đối phó Thiểm Điện Vương không khó, nhưng là Thánh Thiên Chiến Thần không phải tốt như vậy nhằm vào. Huống hồ từ nơi này leo núi, tối thiểu cũng phải 7-8 ngày, chờ ngươi đăng lâm Hỗn Độn Thần Sơn, món ăn đều lạnh. Tử Hà Tiên Tử thúc giục, đi nhanh lên đi, Tổ Thiên dùng không được 2-3 ngày tuyệt đối sẽ đánh tới. Tử Hà Tiên Tử muốn cùng sau lưng Tô Viêm, còn có một cái nguyên nhân, cũng chính là Tô Viêm là táng vực bộ tộc tộc nhân. Nếu như ngay cả Tô Viêm đều tìm không được trong truyền thuyết Hỗn Độn Tiên Sơn, như vậy nàng cũng không hy vọng còn lại cường giả. Nói chung Tô Viêm độ khả thi rất lớn, chưa chừng thật bị hắn cho thành công rồi. Không vội vã, Tô Viêm khí định nhàn thần, con mắt dò xét bốn phía. Hỗn Độn Thần Sơn chân núi như là một mảnh to lớn đạo trường, tinh khí dày đặc, phi thường thích hợp tu luyện, thậm chí tìm hiểu hỗn độn đại đạo. Hắn đi bộ nhàn nhã, ở vùng đất này đi lại, hắn muốn làm gì? Một ít bị thức tỉnh tu sĩ dồn dập cau mày, nhìn không thấu Tô Viêm cách làm. Hắn không ngừng ở đây đi lại, thật giống như đang thưởng thức nơi này phong cảnh, để bọn họ không tìm được manh mối. Lẽ nào không lên, lấy Tô Viêm hiện tại kỳ môn đạo hạnh, hắn muốn trong bóng tối ra tay làm chút mờ ám đi ra, cực ít có người có thể thấy được. Tô Viêm chỗ đi phương vị đều ẩn chứa nhất định quy tắc cùng kết cấu. Một bước tiếp một bước, mỗi một bước dẫm dưới thời khắc, bàn chân của hắn móc lên vùng đất này địa thế cách cục. Dẫm dưới từng cái huyền ảo đại đạo đồ, Tô Viêm ở đây giảng đạo, xúc động chi đại thế giảng đạo. Nếu để cho hắn móc lên thiên thế hắn không làm được. Thế nhưng móc lên địa thế liền hoàn toàn khác nhau rồi. Tô Viêm rốt cuộc được địa thế thiên chương. Theo hắn cảnh giới tăng cao. Đối với địa thế thiên chương hiểu rõ cũng càng ngày càng xuất thần nhập hóa. Tô Viêm muốn móc lên vô biên địa thế. Mượn hỗn độn đường nối chỗ độc đáo. Bay xuống khủng bố địa thế cách cục. Xông thẳng hỗn độn thần sơn chi đỉnh. Cái tên này, đạo pháp càng ngày càng cao sâu khó lường rồi. Tử Hà tiên tử có chút kinh ngạc, nhìn ra Tô Viêm làm ra mờ ám. Ta đã từng được một tin đồn. Tử Hà tiên tử dừng một chút, lại truyền âm báo cho Tô Viêm. Tổ điện các đời tổ thiên dấu ấn, trải qua từng đời một người bồi dưỡng, càng ngày càng hoàn mỹ. Một đời này tổ thiên rất khả năng dung hợp các đời tổ thiên dấu ấn tinh hoa. Đến thời điểm thật sẽ chui vào một cái phi thường đáng sợ lĩnh vực ở trong. Nói không chắc sẽ hướng đi viên mãn lĩnh vực ở trong. Tô Viêm chắp hai tay sau lưng. Đối với tổ thiên dấu ấn hắn cũng phi thường chờ mong. Bởi vì dấu ấn của hắn đã từng thôn phệ quá tổ thiên dấu ấn. Không biết tương lai có một ngày có thể không cướp đi tổ thiên dấu ấn tạo hóa. Nếu như tương lai tổ thiên thật bước vào thiên thần, mà ngươi không có chạm được lĩnh vực này, ta không đề nghị ngươi cùng hắn tao ngộ. Bất quá Tử Hà tiên tử nói những câu nói này, lộ ra tín hiệu quá kinh người, để Tô Viêm sâu sắc cảm thấy giật mình. Trăm vạn năm tích lũy, ở một đời này tổ thiên bên trên phóng thích, kia muốn đáng sợ dường nào cùng nghịch thiên. Đây là muốn bồi dưỡng được đến một cái ra sao cường giả đi ra. Cần vô số đời người nỗ lực. Này sau lưng sẽ có hay không có người ở chủ đạo? Kỳ thực Tô Viêm rất tò mò tổ điện điện chủ đến cùng là ai. Thậm chí không chỉ là tổ thiên. Âm minh nhất tộc những quần tộc này cũng có tương tự thủ đoạn. Sở dĩ không ra. Có lẽ bọn họ căn bản khinh thường ở cùng thánh thiên chiến thần bọn họ tranh cướp tạo hóa. Bởi vì bọn họ đã không dùng được, đã tích lũy đến tuyệt thế trình độ. Nói thí dụ như Đông Ma, Tây Phật những người này cũng đều chưa từng xuất hiện. Có thể hay không đều đại diện cho, bọn họ cũng tổ thiên tình huống tương đồng. Cũng không cần tranh cướp loại tài nguyên này. Kỳ thực nếu như đúng là năm tháng dài đằng đẵng lắng đọng ở cái kỷ nguyên vũ trụ này phóng thích, như vậy một đời này cuối cùng tranh bá sẽ rất đáng sợ cùng tàn khốc. Tuyệt đối là cái này đại kỷ nguyên mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ tranh bá năm tháng. Tử Hà tiên tử có chút đồng tình Tô Viêm. Bản thân hắn đủ mạnh, có thể xuất lĩnh quần tộc huy hoàng, nhưng là nàng được một ít tin tức ngầm. Thế giới sẽ dị biến, bộ tộc này sẽ tao ngộ đại nguy cơ, rất khả năng cả tộc tan xương nát thịt, này tai nạn quá tàn khốc. Tử Hà tiên tử do dự một hồi cũng không có báo cho Tô Viêm. Rốt cuộc đây chỉ là một nghe đồn, hiện nay còn không chiếm được chứng thực. Nếu như một ngày này thật đến, Tô Viêm cũng không được sửa cách cục tác dụng. Nếu như thật ở một đời này phóng thích, có thể hay không đại biểu một đời này không giống. Tô Viêm nhạy cảm nhào bắt được. Lúc trước ngoại giới liền bắt đầu nghe đồn. Hỗn độn phế khư lần này sẽ toàn diện khai phá. Hết thảy vũ trụ bí cảnh cùng đạo thống đều sẽ nổi lên mặt nước. Vì sao ta cảm thấy cùng ta có quan? Tô Viêm đột nhiên cả người tóc gáy dựng thẳng. Không biết vì sao hắn có chút hoảng hốt. Mặc dù là lấy Tô Viêm mạnh mẽ đạo hạnh, cũng trong thời gian ngắn vô pháp áp chế loại này hoảng hốt. Loại này hoảng loạn, bắt nguồn từ tương lai, những kia thần bí kẻ địch, núp trong bóng tối, liền giống như vũ trụ đại thế đối với Tô Viêm áp bức. Để hắn muốn tiến hành trốn tránh, ẩn trốn đi, mãi mãi cũng không muốn đi đối mặt tất cả chuyện tiếp theo. Ta đang sợ cái gì? Tô Viêm đáy mắt trong phút chốc lóe ra một đạo hàn mang. Trong cơ thể khí thế khủng bố phân tán, hắn mạnh mẽ mà lại khiếp người. Toàn bộ mái tóc múa tung, mạnh mẽ khí chàng đánh nứt tứ phương không gian, muốn xông lên tận trời. Càng nhiều tọa quan tu sĩ bị kinh sợ, dường như thái cổ cự sơn ép ở đây, để bọn họ hô hấp trầm trọng. Tiếp đó bọn họ nhìn thấy một người đang thức tỉnh, để bọn họ sợ mất mật. Này không phải Tô Viêm sao? Lẽ nào hắn còn tấn công tòa thứ 9 hỗn độn thần sơn? Tương lai ta vô địch thiên hạ, ai cũng không làm gì được ta. Bất cứ kẻ địch nào đều muốn nát tan. Tô Viêm khí thế khủng bố, âm thanh xuyên kim liệt thạch, mạnh mẽ niềm tin phóng thích, mâu như chớp giật, khiếp tâm hồn người. Cả người hắn khí thế hoàn toàn khác nhau, trở nên càng ngày càng mạnh mẽ và mãnh liệt. Người vây xem dồn dập sợ hãi, chỉ cảm thấy linh hồn muốn thần phục. Loại kia niềm tin để bọn họ đều kinh hãi. Đến cùng là làm sao nuôi thành loại này niềm tin đi ra? Thật là đáng sợ niềm tin. Tử Hà tiên tử đều thay đổi sắc mặt. Tô Viêm niềm tin quá mạnh, bất kính thiên địa, chỉ tôn chính mình. Tương lai không phải chết trận chính là đứng ở đỉnh phong. Đây là hai cái cực đoan con đường, liền bắt đầu từ nơi này. Tô Viêm hai mắt bỗng nhiên sắc bén đến mức tận cùng, dường như hai cái tuyệt thế kiếm thai xuất khiếu. Cả người hắn khí thế khủng bố một đoạn dài, hắn toàn thân đều thả ra như vực sâu biển lớn võ đạo khí tức, vụt lên từ mặt đất, trực tiếp xuyên qua tinh không, nhằm phía trời cao, chấn động đầy trời sao. Thời khắc này hắn quá mạnh mẽ cùng tuyệt thế. Một vị vô địch vương giả ở đây thức tỉnh. Người nào? Được rồi, sợ khí tức đang giác tỉnh. Có người muốn tấn công hỗn độn thần sơn sao? Hỗn độn thần sơn phụ cận đếm không hết cường giả bị thức tỉnh. Bọn họ đều sờn cả tóc gáy. Bởi vì theo khí tức thức tỉnh, bọn họ đều muốn nổ tung. Đây là đáng sợ đến mức nào thể hiện? Bọn họ liền Tô Viêm khí thế đều không chịu nổi, run lẩy bẩy, thậm chí Tô Viêm bạo phát khí tức đều đã kinh động hỗn độn thần sơn bên trên cường giả. Chỉ cảm thấy một vị cự nhân vụt lên từ mặt đất, chấn động vũ trụ càn khôn. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy đứng sững ở hỗn độn thần sơn phụ cận một cái khí thôn tinh không cái bóng. Toàn bộ mái tóc vũ động, hai chân của hắn đột nhiên uốn lượn, bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, mà ở Tô Viêm bạo phát chớp mắt, rộng lớn chi đại thế cũng dốc toàn bộ lực lượng, nếu như vạn long lao ra xào huyệt, bảo vệ quanh Tô Viêm, đem tôn lên cùng thiên địa kỳ cao, lẽ nào hắn, Tử Hà tiên tử thật rất bất ngờ. Tô Viêm mở con đường khác, đi lên một cái không ai đi đã nếm thử con đường. Hắn không lựa chọn leo núi, mà là muốn đứng ở bên ngoài, bắn vọt đến cùng hỗn độn thần sơn kỳ cao trình độ ở trong. Ầm ầm, trong thời gian ngắn ánh sáng, một bóng người đáng sợ, dường như diệt thế tia chớp, xông thẳng bầu trời, vòng trời đều vỡ thành một cái lỗ thủng lớn, khắp nơi đều là khe lớn hiện lên. Vùng không gian này không chịu nổi nghiền ép bắt đầu tan tành, bị kia hùng vĩ cơn bão năng lượng khuấy lên toàn diện tan vỡ. Người xung quanh đều dọa sợ, vô biên chi đại thế giác tỉnh, bảo vệ quanh Tô Viêm, phó thác hắn vô thượng thần lực chi nguyên. Vù, Tô Viêm đầu đầy mái tóc dài màu đen đều trôi về sau đầu, toàn thể như sát kiếm. Hắn vọt thẳng đến vực ngoại tinh không, động tác quá nhanh, tiếp đó, tầng tầng khí thế khủng bố, từ Tô Viêm nhân thể ở trong dập dờn mà ra, quả thực chính là 10 vạn con chân long ngang trời, sóng năng lượng mênh mông, che ngợp bầu trời, làm cho cả hỗn độn thần sơn bên trên tọa quan sinh linh toàn bộ đều bị thức tỉnh, từng cái ngây người như phỗng, trời à! Phương xa có người mất khống chế kêu to. Bọn họ nhìn thấy gì? Một cái bóng bắn vọt đến cùng hỗn độn thần sơn kỳ cao lĩnh vực ở trong. cái này cần mạnh bao nhiêu sức mạnh mới có thể bắn vọt tới đây? Rốt cuộc hỗn độn thần sơn phụ cận cũng có siêu cường áp lực. Ràng buộc đi đường tắt tu sĩ, có thể Tô Viêm mượn vùng đất này chi đại thế, vụt lên từ mặt đất, nối liền trời mây. Chỉ có điều khi thật sự bắn vọt tới đây, Tô Viêm vi phạm nhất định quy tắc, hùng vĩ hỗn độn áp lực phả vào mặt. Có thể Tô Viêm lù lù không sợ, thần ma ngang trời, thô bạo ngập trời. Hắn tự thân dường như một viên đại đế tinh đang giải phóng. Móc lên đầy trời tinh hà lực lượng, sắp xếp vạn tinh không tới, diễn biến bắt đầu thất tinh, chống ra mơ hồ vạn đạo lĩnh vực, đứng ở thuộc về hắn tự thân vô địch không gian ở trong. Âm âm, một đấm nổ ra đi, xông thẳng hỗn độn thần sơn đỉnh phong, hắn ở quyền kích thiểm điện vương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.